Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 86, chương 85, Paris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe lao nhanh vào một trang viên rộng lớn, nơi có tòa lâu đài trắng sữa tuyệt đẹp, bao quanh nó là những thảm cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời, tạo nên khung cảnh như trong truyện cổ ti chứa mộng du ngỡ ngàng. Trong suy nghĩ của cậu, lâu đài chỉ dành cho hoàng tử và công chúa. Vậy mà đây lại là nhà của Hạ Tư Lê, thật quá xa hoa. Đừng lo lắng, Hạ Tư Lê nắm lấy tay cậu, mỉm cười trấn an. Lâu đài không biết ăn thịt người đâu, mà gia đình anh cũng vậy. Khi cả hai vừa bước xuống xe, một cô gái trẻ trung với mái tóc dài bước ra từ lâu đài. Hứa Mộng Du lập tức nhận ra cô ấy, chính là chị gái của Hạ Tư Lê. Ngoài đời, Hạ Minh Tương còn xinh đẹp hơn trong video. Cô toát lên vẻ ấm áp và hiếu khách. Tiến đến gần, cô mỉm cười chào đón. Đã lâu lắm rồi nhà chúng ta mới có một vị khách phương Đông ghé thăm. Tiểu Du, hoan nghênh em. Hứa Mộng Du hơi bối rối, khẽ đáp lại. Chào chị ạ, Hạ Minh Tường, anh trai của Hạ Tư Lê, lớn hơn anh 5 tuổi. Nhìn thấy Hứa Mộng Du, một chàng trai trẻ đáng yêu, anh lập tức coi cậu như em trai của mình. Ngồi máy bay lâu vậy chắc mệt lắm rồi. Vào nhà nghỉ ngơi đi. Bước vào lâu đài, Hứa Mộng Du gặp cha mẹ của Hạ Tư Lê. Ban đầu, cậu lo lắng vì sợ không khí sẽ gượng gạo, nhưng bất ngờ thay, cả gia đình họ đều nói tiếng Trung thành thạo. Hơn nữa, họ từng đến thành phố trên núi nơi cậu lớn lên nên câu chuyện giữa mọi người rất tự nhiên và gần gũi. Sau bữa tối, mẹ của Hạ Tư Lê dịu dàng nắm tay Hứa Mộng Du. Tiểu Du, lên lầu với cô nhé, cô sẽ chỉ phòng cho con. Bước chân vào bên trong, Hứa Mộng Du không khỏi ngỡ ngàng. Không gian trong lâu đài rộng lớn đến mức khó tin, chẳng khác nào những cảnh tượng cô từng thấy trong phim truyền hình. Cầu thang trong lâu đài là kiểu xoắn ốc, mang đậm nét cổ điển. Tầng 2 có rất nhiều phòng, dọc theo hành lang dài, mẹ của Hạ Tư Lê chợt dừng lại trước một cánh cửa. Tiểu Lê nói con thích màu xanh, nên ta đã trang trí căn phòng này theo tông màu đó. Vào xem thử xem con có thích không nhé. Bà nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trước mắt Hứa Mộng Du là một căn phòng ngập tràn sắc xanh dịu dàng. Ga trải giường, vỏ chăn, nhãn dán trên tủ quần áo, thậm chí cả những món đồ trang trí trên bàn đều mang sắc xanh. Tuy toàn bộ căn phòng lấy màu xanh làm chủ đạo, nhưng không hề đơn điệu, ngược lại còn tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu. Wow, căn phòng đẹp quá, đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngạc nhiên, lòng dâng trào những cảm xúc khó tả. Cậu không ngờ rằng họ đã dành tâm sức để trang trí lại căn phòng này chỉ vì mình. Mỗi một chi tiết đều được sắp đặt cẩn thận, khiến cậu cảm thấy như đang ở nhà. Điều này làm cậu nhớ đến mẹ mình, người luôn âm thầm ghi nhớ sở thích của cậu và lặng lẽ chuẩn bị những món quà bất ngờ. Cảm ơn cô, mẹ của Hạ Tư Lê nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, mỉm cười trìu mến. Tiểu Du, cô thực sự rất thích con, giá như chúng ta quen biết nhau sớm hơn. Trước khi cô ra nước ngoài thì tốt biết mấy. Nhưng không sao, từ bây giờ con hãy thường xuyên đến nhà nhé. Chúng ta đã là người một nhà rồi. Tiểu Lê vốn là người khép kín, giữ mọi chuyện trong lòng. Có những lúc cô lo rằng con trai mình sẽ chẳng bao giờ tìm được một người bạn đời phù hợp. Nhưng may mắn thay, con đã xuất hiện. Cô thật sự biết ơn con. Hứa Mộng Du khẽ mỉm cười, đáp lời. Cô à, thực ra học trưởng nói nhiều lắm. Chắc anh ấy chỉ không muốn làm cô lo lắng nên mới giấu kín mọi chuyện trong lòng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô biết Tiểu Lê đã không vui kể từ năm đó, khi cùng cô đến Paris. Dù trước mặt mọi người, nó luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng cô biết tận sâu trong lòng, nó không hề như vậy. Việc chuyển nhà là một điều rất tàn nhẫn đối với một đứa trẻ. Bỏ lại tất cả để bắt đầu lại ở một nơi xa lạ thực sự rất khó khăn. Mẹ của Hạ Tư Lê thở dài, rồi tiếp tục, kể từ khi tiếp quản công ty, nó đã có kế hoạch mở rộng thị trường trong nước. Cô biết nó muốn quay về Trung Quốc. Trước đây, cô từng giới thiệu nó tham gia một buổi hẹn hò giấu mặt, điều đó khiến nó vô cùng tức giận. Chúng ta đã có một trận cãi vã căng thẳng. Trong cơn giận, nó đã trở về Trung Quốc và thậm chí còn tham gia một chương trình hẹn hò, chỉ để chọc tức cô. Bà cười nhẹ, giọng điệu đầy nuối tiếc. À... Lúc đó cô thực sự quá nóng vội, Tiểu Lê trách cô cũng là điều dễ hiểu. Cô, Hứa Mộng Du định nói gì đó nhưng bị bà cắt ngang. Đừng an ủi cô, Cô chỉ muốn kể cho con nghe thêm về Tiểu Lê thôi. Cô thực lòng rất vui khi thấy nó tìm được người bạn đời trên chương trình hẹn hò, và càng yên tâm hơn khi thấy hai đứa đều ổn. Hứa Mộng Du khẽ nói, cô ơi, học trường sẽ không trách cô đâu. Bà mỉm cười, vỗ nhẹ tay cậu, sao lại gọi là học trường, cứ gọi là Tư Lê đi. Hứa Mộng Du hơi lúng túng, cúi đầu, Tư Lê, cậu chưa bao giờ gọi anh như vậy. Sau khi tham quan căn phòng, Hứa Mộng Du được đưa đến phòng của Hạ Tư Lê. Vừa bước vào, cậu quan sát xung quanh, căn phòng rất sạch sẽ, nhưng cách bài trí lại khá đơn giản, mang gam màu lạnh lẽo và có phần đơn điệu. Trên giá sách đặt một số đờ ĩa nhạc của các ca sĩ nước ngoài. Cậu tiện tay cầm lên một chiếc đờ ĩa, nhận ra mình từng nghe qua vài bài hát trong đó. Muốn nghe nhạc không? Được thôi. Hạ Tư Lê chọn một đờ ĩa nhạc, đặt vào chiếc máy hát đờ ĩa kiểu cũ rồi nhấn nút phát. Mẹ anh đã nói gì với em vậy? Anh bước đến, vòng tay ôm lấy Hứa Mộng Du từ phía sau. Cô ấy không nói nhiều, chỉ kể cho em nghe một chút về quá khứ của anh. Và còn bí mật tặng em một món quà nữa. Món quà mang phong cách cổ điển, đến mức cậu còn không dám chạm vào, chỉ cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Thật sao? Hạ Tư Lê hỏi, nheo mắt nhìn cậu. Bà ấy nói gì về anh? Chuyện anh bỏ về Trung Quốc. Hứa Mộng Du quay đầu nhìn anh. Anh vẫn còn giận mẹ sao? Không phải. Hạ Tư Lê vùi đầu vào mái tóc cậu, khẽ cười. Anh trông có giống người hẹp hòi vậy không? Không hề. Vậy nên em đã nói với cô rồi. Anh sẽ không trách bà đâu. Hạ Tư Lê khẽ nhếch môi. Em thật sự đã nói với mẹ anh như vậy à? Đúng thế. Tiểu Tư Lê làm sao có thể giận mẹ mình được? Về nhà rồi tức là không còn giận nữa. Hạ Tư Lê bật cười, thì thầm vào tai cậu. Ai trẻ hơn nhỉ? Nói rõ ràng đi. Hứa Mộng Du giật mình, lắp bắp tìm cách chuộc lỗi. Em, được chưa? Hạ Tư Lê siết chặt vòng tay, giọng trầm ấm. Gọi lại đi, Hà, gọi tên tôi lần nữa. Hứa Mộng Du ngượng ngùng lý nhí. Tư, Hạ Tư Lê cười nhẹ, xoa đầu cậu. Nghe cũng ổn đấy, nhưng anh thấy gọi em là học trưởng vẫn thoải mái hơn. Vậy thì tập quen dần đi, gọi 10 lần một ngày, cả bằng tiếng Pháp nữa. Không đời nào, Hứa Mộng Du lập tức từ chối. Em không muốn nghe lời thầy giáo sao? Nếu không muốn gọi, thì cứ gọi anh là chồng đi. Hứa Mộng Du im lặng một lúc rồi nói. Vậy chúng ta cứ gọi là Tư Lê đi. Hạ Tư Lê vẫn ôm chặt lấy cậu. Hứa Mộng Du hơi cựa quậy, hỏi. Anh định ôm em đến bao giờ? Giữ một lúc thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, cậu khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vầng trăng sáng đang tỏa ánh dịu dàng. Giọng cậu trầm xuống. Hạ Tư Lê, đây có phải là nơi anh đã sống suốt 7 năm qua không? Hạ Tư Lê khẽ thở bên tai cậu. Ừ, khi mới đến Pháp, anh đã ở đây. Sau đó, anh chuyển đến ký túc xá đại học, nên cũng ít về hơn. Anh có kết bạn mới ở đây không? Có chứ, rất nhiều. Phần lớn là người Pháp, nhưng cũng có một số du học sinh quốc tế. Hứa Mộng Du tò mò về mọi ngóc ngách của Paris. Trường đại học của anh ở đâu? Em có thể đến tham quan không? Tất nhiên rồi, không xa lắm đâu. Hôm khác anh sẽ đưa em đến đó. Được, Hứa Mộng Du ở bên cạnh anh rất lâu mới trở về phòng. Hạ Tư Lê vẫn kiên quyết tiễn cậu về, dù chỉ là vài bước chân ngắn ngủi. Nếu ban đêm em cảm thấy không thoải mái, nhớ gọi cho anh. Được rồi, nếu em thấy lạnh khi ngủ, anh sẵn sàng đến sưởi ấm giường cho em bất cứ lúc nào. Hứa Mộng Du nhìn anh, chớp mắt, em vẫn ổn. Hạ Tư Lê đứng nán lại ở cửa, mỉm cười. Chúc ngủ ngon. Hứa Mộng Du khẽ cúi người, đặt một nụ hôn lên môi anh, rồi cười nói. Ngủ ngon. Hạ Tư Lê bất ngờ kéo cậu vào lòng, đóng cửa lại rồi hôn sâu hơn. Đợi thêm 10 phút nữa rồi hẵng đi. Ngày hôm sau, họ bắt đầu chuyến đi lãng mạn khám phá Paris. Điểm đến đầu tiên chính là tháp Eiffel nổi tiếng. Thay vì đi taxi, họ quyết định đi xe buýt vì Hứa Mộng Du muốn trải nghiệm nhịp sống và văn hóa địa phương. Khi đang chờ xe tại trạm, một lúc sau, một chiếc xe buýt 2 tầng màu đỏ từ từ tiến đến. Chiếc xe mang phong cách cổ điển, trông như bước ra từ một bộ phim thời Trung Cổ. Hai người lên xe, chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Trên xe không quá đông, chủ yếu là người dân bản địa. Hứa Mộng Du chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Bỗng, Hạ Tư Lê vỗ nhẹ vào tay cậu, ra hiệu nhìn về phía trước. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy một cô gái tóc vàng ngồi ở hàng ghế trước, cầm điện thoại trên tay. Trên màn hình, chương trình hẹn hò của họ đang được phát. Không thể nào, chương trình của họ nổi tiếng đến mức được phát ở nước ngoài sao? Hứa Mộng Du giật mình, lập tức kéo khăn che mặt, sợ rằng nếu cô ấy quay lại, cậu sẽ bị nhận ra. Cậu quay sang nhìn Hạ Tư Lê, khẽ mấp máy môi. Anh cũng che mặt đi, nhưng Hạ Tư Lê chẳng hề lo lắng. Anh thản nhiên ngẩng cằm, ra hiệu bảo cậu nhìn vào màn hình điện thoại của cô gái kia. Cô ấy đang xem tập về chuyến đi lướt sóng trên đảo. Đeo tai nghe, cô chăm chú theo dõi cảnh Hứa Mộng Du bị Hạ Tư Lê kéo từ dưới biển lên. Gương mặt cậu lúc đó đỏ bừng, còn trên màn hình, những dòng bình luận liên tục hiện ra. Hôn đi, cư dân mạng này, thật sự quá nhạy bén, chẳng lẽ họ đã đoán được chuyện gì đó? Sau đó, cảnh quay chuyển sang phần phỏng vấn, đạo diễn hỏi Hứa Mộng Du có thích ai không, và cậu đã trả lời là có. Dòng bình luận trên màn hình bùng nổ. À, là anh Lê đúng không? Tiểu Du có phải cậu thầm thích anh Lê không? Trời ơi, tôi kích động quá. Dù là anh Lê hay Cố Diệp Nhiên, tôi đều thích cả hai. Thích ai cũng được. Hạ Tư Lê liếc nhìn cậu, nhướng mày. Hứa Mộng Du lập tức né tránh ánh mắt anh, không trả lời. Trên màn hình, người tiếp theo được phỏng vấn chính là Hạ Tư Lê. Câu hỏi vẫn như cũ, anh có thích ai không? Và câu trả lời của anh cũng là có. Hứa Mộng Du lập tức quay sang nhìn Hạ Tư Lê, nheo mắt đầy nghi ngờ. Anh cũng có à? Hạ Tư Lê chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận trên màn hình vẫn tiếp tục bùng nổ. Anh Lê cũng thích ai đó sao? Ai, chắc chắn là Tiểu Du của chúng ta rồi. Khoan đã. Hai người không phải đang nói về nhau đấy chứ? Lúc trước ở ngoài xe AV, cả hai đều né tránh ánh mắt nhau. Đáng ngờ lắm, này, tại sao không có câu hỏi nào cho Nam Năm vậy? Đúng rồi, tại sao đạo diễn không hỏi? Tôi cũng muốn biết nếu người anh ấy thích có xu hướng tình D, C khác với anh ấy thì anh ấy sẽ làm gì? Ha ha ha ha ha. Tất nhiên là điều chỉnh lại xu hướng của mình để phù hợp với đối phương rồi. Do thời lượng chương trình có hạn, nhiều cảnh quay đã bị cắt và tình tiết nhanh chóng chuyển sang sáng hôm sau khi Hạ Tư Lê từ đảo hoang trở về. Trước ống kính, Hứa Mộng Du lao thẳng vào lòng anh. Cô gái tóc vàng ngồi ở hàng ghế trước phấn khích đến mức đập chân xuống sàn xe. À, cô cố gắng kìm nén tiếng hét của mình, nhưng dáng vẻ thì không khác gì một con thú hoang đang nhảy nhót giữa cánh đồng dưa. Bình luận tiếp tục xuất hiện dày đặc. Xem lần thứ hai, đến cảnh săn của Tiểu Du, tôi lại khóc mất. Lúc đầu cứ tưởng Tiểu Du rất chủ động, dũng cảm theo đuổi tình yêu. Ai ngờ đây lại là nhiệm vụ của một thợ săn. Không dê dê, xem lần thứ hai mới thấy thú vị. Biết trước danh tính mọi người rồi xem lại nội dung, đúng là buồn cười thật sự. Khuyên mọi người nên xem lại lần nữa. Hạ Tư Lê, tôi xin lỗi. Trước đây tôi cứ tưởng anh là thợ săn, hóa ra anh lại là người vô tội nhất. Ha ha ha ha ha, phải nhắc lại thử thách nhảy đảo trước. Nhiệm vụ của Tiểu Du là hoàn thành 10 thử thách, và hôm đó, anh Lê đã rất cố gắng giúp cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ thợ săn. Tôi cười chết mất, trong khi anh Lê chỉ nghĩ đến chuyện hẹn hò với vợ, thì Tiểu Du lại thầm nghĩ, cảm ơn anh đã cho tôi đi máy bay. Không biết anh Lê có tức giận đến mức nhảy dựng lên khi thấy cảnh này không nhỉ? Ha ha ha ha, Hạ Tư Lê quay sang nhìn Hứa Mộng Du, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cái ôm hôm đó, hóa ra chỉ là nhiệm vụ thợ săn thôi sao? Bị nhìn chằm chằm, Hứa Mộng Du chỉ biết nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự. Hạ Tư Lê lập tức kéo cậu đứng dậy, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy uy hát. Xuống xe, nhưng đúng lúc hai người vừa đứng dậy, cô gái ngồi phía trước cũng đứng lên. Đến trạm dừng, cô quay lại cầm túi sách trên ghế. Hứa Mộng Du sợ đến mức vội vàng kéo Hạ Tư Lê lại. Cả hai lập tức giả vờ chăm chú ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Cậu căng thẳng lắng nghe động tĩnh phía sau. Nhưng cô gái kia loay hoay thu dọn đồ đạc một lúc lâu vẫn chưa đi. Đột nhiên, cô vỗ nhẹ lên cánh tay cậu. Rồi bằng tiếng Pháp, cô gọi. Anh ơi! Hứa Mộng Du lập tức kéo khăn che kín hơn, quay mặt đi rồi cũng dùng tiếng Pháp đáp lại. Có chuyện gì vậy? Cô gái giơ lên một cặp tai nghe màu trắng. Anh làm rơi cái này. Cậu cúi xuống nhìn, quả nhiên là tai nghe của mình. Không còn cách nào khác, cậu đành nhận lấy và lý nhí nói cảm ơn. Cô gái ngước nhìn cậu, chớp mắt tò mò. Anh ơi, trông anh giống một khách mời trong chương trình em từng xem lắm. Hứa Mộng Du lập tức căng thẳng, không dám phản ứng. Cô gái giơ điện thoại lên, chỉ vào màn hình. Này, cái này nè, trông có giống không? Hứa Mộng Du nhìn lướt qua, rồi gật đầu miễn cưỡng. Cũng, có chút giống. Cô gái cười vui vẻ, đeo lại ba lô và vẫy tay. Em sắp xuống trạm rồi. Tạm biệt anh nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xe buýt dừng, cô gái bước xuống, còn Hứa Mộng Du lập tức kéo Hạ Tư Lê, chạy như bay xuống theo trước khi cửa xe kịp đóng lại. Nhưng vừa xoay người lại, họ liền đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của cô gái kia. Cô vui vẻ hỏi, hai anh cũng xuống trạm này à, định đi tháp Eiffel sao? Hứa Mộng Du cố giữ bình tĩnh, gật đầu liên tục. Đúng vậy. Cô gái liếc nhìn chàng trai cao lớn đứng phía sau, người từ đầu đến cuối vẫn chưa lộ mặt, rồi mỉm cười tinh nghịch. Hai anh là một đôi đúng không? Đừng ngại mà, em nghe nói cầu nguyện dưới tháp Eiffel rất linh nghiệm đấy, nhớ thử nhé. Nói xong, cô vui vẻ quay lưng rời đi mà không hề nhận ra Hứa Mộng Du. Không lâu sau, trên diễn đàn bình luận, cô gái để lại một dòng bằng tiếng Trung. Hôm nay tôi tình cờ gặp hai anh chàng ở Paris, họ thật sự là một cặp. Trông cứ như Tiểu Du và Lê Ca đến từ một vũ trụ song song vậy. Mong rằng họ sẽ mãi mãi hạnh phúc. Cách chương.